ta Tư Minh Lễ gánh vác hết thể hậu quả đổi mới kết thúc chuột chuột đang tính đào hố mới, giờ chỉ làm hố ít trương đến khi phun, không đào hố phun mà. Không đọc nữa.